Chương 2378, 2378. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn sững sờ. Chuyện gì thế này? Trước đây Tiêu Nguyệt vì Phương Nguyên mà từ bỏ Tôn Nghiêm đi cầu xin quốc chủ tha cho anh ta, sao bây giờ bà lại nói những lời thế này? Thẩm Hạ Lan nghi hoặc rồi nhanh chóng hiểu ra. Khi chưa biết sống chết của Hoắc Chấn Ninh, Phương Nguyên là lý do và động lực duy nhất để Tiêu Nguyệt sống tiếp, nhưng bây giờ biết Hoắc Chấn Ninh bị quốc chủ ra tấn thành thế này, cả đời này cũng không thể có con của mình, tâm trạng Tiêu Nguyệt cũng thay đổi. Bây giờ bà có thể từ bỏ tất cả, cho dù con trai ruột của mình có chết cũng phải bảo vệ Hoắc Chấn Ninh, phải ở bên Hoắc Chấn Ninh. Tình cảm này khiến Thẩm Hạ Lan cũng không biết nên nói gì. Tình cảm giữa họ sâu đậm nhưng ông trời lại trêu người, làm thế nào để giải quyết tình huống bây giờ đây? Thẩm Hạ Lan không biết, cô thật sự không muốn Phương Nguyên chết, nhưng nếu quốc chủ thật sự thất vọng về Tiêu Nguyệt, liệu ông ta có lấy mạng Phương Nguyên ra để đe dọa không? Điều này họ cũng không thể biết được. Tiêu Nguyệt nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy vẻ mờ mịt và kinh ngạc nơi đáy mắt cô, bà không khỏi cười dẻo, có phải cảm thấy gì rất máu lạnh không? Cũng không phải, chỉ là cháu thấy Phương Nguyên hơi vô tội. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tiêu Nguyệt hơi kích động. Nó vô tội, vậy dì không vô tội sao? Dì vừa sinh ra đã bị đưa đi, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã bị huấn luyện thành sát thủ và ám vệ, dì không có quyền tự chủ, chủ nhân bảo làm gì thì dì phải làm thế đó, thậm chí tình cảm và hôn nhân của dì cũng không được quyết định, dì còn sinh con cho ông ta, dì không vô tội sao? Dì rõ ràng có ba mẹ nhưng lại không được nhận, rõ ràng có người yêu nhưng lại phải phục vụ kẻ khác, rõ ràng đời này muốn sinh con cho Hoắc Chấn Ninh nhất nhưng lại có duyên không phận. Những điều này lẽ nào không đủ nói lên dì vô tội sao? Hàng loạt câu hỏi ngược lại của Tiêu Nguyệt khiến Thẩm Hạ Lan không biết nói sao, nhưng cô cũng nhanh chóng tìm được chút tin tức. Dì cả, dì nói người bắt dì đi năm đó là quốc chủ của nước Tê. Tại sao ông ta lại làm vậy? Ông ta với nhà họ Tiêu chúng ta có thù hận gì? Là ông ta nuôi dì từ nhỏ sao? Ông ta bắt con gái nuôi phải làm người phụ nữ của mình, thậm chí còn sinh con cho ông ta. Thẩm Hạ Lan cảm thấy tam quan của mình sắp sụp đổ. Rốt cuộc quốc chủ nước Tê này là người kỳ quái gì vậy?